Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? 2. Ngươi có biết hay không ta tại bệnh viện tâm thần bên trong? Qua là ngày gì? Ngươi có biết hay không ta cái này hơn một tháng là thế nào sống qua tới? Ta ở nơi đó mỗi một phút, mỗi một giây đều giống như sống trong địa ngục. A, không, là so địa ngục còn muốn dày vò. Ta không có ăn no một bữa cơm. Ta mỗi ngày cùng một đám tên điên làm bạn. Ta động một chút lại bị đánh, liền bị trói. Nói, Trì Mộ liền vén tay áo lên, đem hai đầu cánh tay rời khỏi Hạ Vãn An trước mắt. Ngươi thấy được sao? Tay ta trên cổ tay những này giữ tợn vết thương, tất cả đều là bị người dùng dây xích sắt buộc chặt đưa đến. Ta không có điên, thế nhưng là tất cả mọi người cảm thấy ta điên rồi. Ta lọt vào dạng này không phải người đãi ngộ. Tất cả đều là ngươi. Đều là ngươi cái tiểu tiện nhân hại. Tiểu tiện nhân, ba chữ này để Hạ Vãn An mặt mày giống như là kết một tầng băng, trở nên càng lạnh hơn. Nàng là thật không muốn cùng Trì Mộ cái này bệnh tâm thần chấp nhặt. Thế nhưng là nàng thật không tiếp thụ được nàng tam quan. Rõ ràng cho tới nay không chịu buông tha nàng người là nàng. Làm sao kết quả là nàng lại cảm thấy mình là một cái nhận hết hủy khuất tội nghiệp người bị hại. Trì Mộ, ngươi đủ, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi quấn quýt lấy nhau. Nếu như có thể mà nói, ta ước gì thế giới của ta bên trong cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua ngươi. Ngươi luôn miệng nói ngươi đi đến hôm nay là ta hại, xin hỏi ta hại ngươi cái gì? Cho tới nay, không chịu bỏ qua chúng ta lẫn nhau người là ngươi. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn đem ngươi như thế nào. Ta chỉ là làm bảo vệ tốt chuyện của chính ta mà thôi. Ta cho ngươi biết, Trì Mộ, hại ngươi người, không phải ta, là chính ngươi, là ngươi gieo gió gặt bão, bản thân diệt vong, nói hưu nói vượn, nói năng bậy bạ. Trì Mộ bén nhọn lấy tiếng nói, đánh gãy Hạ Vãn An. Ngươi nói ta gieo gió gặt bão, nói ta bản thân diệt vong. Ha ha, đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hạ Vãn An, ta cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, ta xuất thân tốt, tướng mạo tốt, ta đi tới chỗ nào đều là bị người nịnh nọt lấy truy phủng. Ta cả đời này chưa từng có thua qua. Ta muốn, liền chưa từng có không chiếm được qua. Ngươi có biết hay không? Ta rất rất nhỏ thời điểm liền quen biết Hàn Kinh Niên. Ta 4 tuổi 1 năm kia, liền bắt đầu cùng sau lưng hắn gọi hắn Kinh Niên ca ca. Ta 6 tuổi 1 năm kia sinh nhật, hắn không đến tham gia sinh nhật của ta yến, ta khóc ròng rã một đêm. Ta 8 tuổi 1 năm kia, nhất định hắn là người ta muốn. Nói đến đây, Trì Mộ giống như là nghĩ đến chuyện cũ, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, nhưng là nàng mặt mày chỗ sâu lại lộ ra một vòng tại trên mặt nàng rất ít có thể nhìn thấy nhu tình. Hắn học tập tốt như vậy, vì thế ta liều mạng học tập, liền vì có thể cùng hắn một lớp. Hắn đi nước Mỹ du học, ta cũng đi nước Mỹ. Mặc dù tại nước Mỹ đoạn thời gian kia, hắn chưa từng để ý đến ta, liền xem như ta chủ động đi tìm hắn, hắn cũng luôn luôn dùng lấy cớ qua loa tắc trách ta. Nói với ta không lên hai câu nói, liền bỏ lại ta đi. Nhưng ta xưa nay không trách hắn, bởi vì hắn cũng không để ý tới khác nữ sinh. Thẳng đến có một ngày, ngươi xuất hiện, nói, Trì Mộ đáy mắt vuốt ve an ủi biến mất, không còn một mảnh. Nàng quay đầu nhìn về Hạ Vãn An, ánh mắt lăng lệ giống như là hận không thể đem Hạ Vãn An xé rách thành mảnh vỡ. Ngươi dựa vào cái gì có thể gả cho hắn? Ngươi điểm nào nhất phối gả cho hắn? Hắn nên cưới ta, hắn liền hẳn là thuộc về ta, Trì Mộ. Hắn là ta đồ vật. Nếu là ta đồ vật, ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác cướp đi. Hừm,